Đỉnh cấp cuồng tế, chương 35, đến phiên ta lên tiếng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh, tại chén trà bể tan tành trong nháy mắt đó, gian phòng đại môn bị người một cước nặng nề đá văng. Ngay sau đó, từ bên ngoài xông tới một đám người. Mỗi người trên tay đều cầm điện thoại, không ngừng hướng về phía trong phòng chụp ảnh, cường điệu nhắm ngay Liễu Tô Lạc cùng nữ tử, đồng thời trong miệng phát ra chỉ trích âm thanh. Ngươi chính là Tô Lạc tên phế vật này, ngươi ở đây làm gì? Chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà gặp sắc khởi ý, xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này, ngươi thế mà làm loại chuyện này, ta nhất định phải đem chuyện này công bố cho mọi người, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi tên phế vật này chân diện mục. Liễu Mị, ngươi không sao chứ? Ngươi nói cho ta biết, vừa rồi tên xúc sinh này đối với ngươi làm liễu thập sao, chúng ta cho ngươi xuất khí. Đám người ngươi một lời ta một lời, hướng về phía Tô Lạc chỉ trích. Ta không biết, ta chỉ là muốn ở trong phòng thay quần áo, ai biết hắn xông tới nhìn thấy ta đang thay quần áo, liền nghĩ đối với ta. Nói đến đây, nữ tử Liễu Mị hai mắt đẫm lệ mông lung, hai tay nắm lấy mình bị xé ra quần áo, trên mặt mang điềm đạm đáng yêu chi sắc, phảng phất nhận hết khi dễ một dạng. Mặc dù đã bị Tô Lạc xem thấu, nhưng không có chút nào ảnh hưởng nàng trò xiếc diễn tiếp. Ngươi nói cái gì, Tô Lạc uổng cho ngươi vẫn là Vivi tỷ phu, ngươi vậy mà làm loại chuyện này, ngươi tin hay không ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh sát để cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi tên phế vật này còn có mặt mũi đứng ở chỗ đó, còn không mau quỳ xuống cho ta, cho Liễu Mị xin lỗi, có nghe hay không? Nhanh lên, đừng ép ta động thủ, đám người đối với Tô Lạc la to trên mặt biểu hiện vô cùng lòng đầy căm phẫn. Các ngươi đừng như vậy, ta tin tưởng hắn không phải cố ý, chỉ cần hắn cho ta nói lời xin lỗi, là được rồi. Nữ tử Liễu Mị ra vẻ hào phóng nói, nhưng nước mắt lại tại trong hốc mắt xoay một vòng, phảng phất nhận lấy hết sức ủy khuất nhưng lại không dám lộ ra một dạng. Nhưng vừa vặn là loại này cam nguyện chịu ủy khuất biểu lộ càng làm cho nhân tâm sinh liên thích. Liền Tô Lạc đều không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất biết được tâm tư của nam nhân, biết được như thế nào lợi dụng điểm này. Liễu Mị, ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cái này xông vào mấy người âm thanh ồn ào, biểu hiện rất phẫn nộ, nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Đến phiên ta nói chuyện sao? Đúng lúc này, Tô Lạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người một mắt đảo. Cảm ơn các ngươi mời ta nhìn một màn trò hay, nhưng mà cuộc nháo kịch này cũng nên thu chàng, bây giờ tất cả mọi người và miệng 100 cái, nói ra chủ sử sau màn, ta thả các ngươi một ngựa. Thả chúng ta một ngựa, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lạc, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Tên phế vật này nói cái gì? Tha bọn họ một lần. Ngươi tên phế vật này, ngươi làm loại này chuyện không bằng cầm thú, còn dám làm càn như vậy, ai cho ngươi lá gan? Gọi điện thoại, gọi ngay bây giờ điện thoại, nhường tin tức truyền thông tới, làm cho tất cả mọi người đều biết tên phế vật này chân diện mục. Để chúng ta quỳ xuống, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cho chúng ta quỳ xuống, mỗi người đập 100 khấu đầu, chúng ta tạm tha qua ngươi, không phải vậy, những hình này sẽ xuất hiện tại Lâm Diệu Nhan điện thoại di động bên trên, ngươi tin hay không? Xông vào gian phòng mấy người cũng là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tô Lạc tên phế vật này vẫn không rõ tình cảnh của mình sao. Tô Lạc cười, nụ cười rất lạnh, cười để cho người ta run rẩy. Xem ra các ngươi là không muốn phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể dùng ta phương thức. Ha ha ha, lời này vừa ra cả phòng cũng là cười vang, tất cả mọi người một mặt đùa cợt nhìn xem Tô Lạc tên phế vật này, hắn cho là hắn là lính đặc chủng sao. Còn cần phương thức của hắn đến giải quyết, tin hay không bọn hắn tùy tiện đi ra một người, là có thể đem hắn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Lạc, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng trước mắt tình thế, chỉ cần chúng ta một câu nói, ngươi ý đồ phi lễ hình của người khác liền sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Hải, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết ngươi là một cái xúc sinh, một cái không bằng cầm thú xúc sinh, đến lúc đó đừng nói ngươi sẽ thân bại danh liệt, chỉ sợ liền Lâm gia ngươi cũng không tiếp tục chờ được nữa. Kèm theo âm thanh, một thanh niên đi ra. Hắn gọi là Trung Dực, là Lâm Vi Vi trung thực liếm chó. Lúc nghe Lâm Vi Vi dự định đối phó Tô Lạc phía sau, liền xung phong nhận việc đến nơi này. Trung Dực hướng đi đến đây, hướng về trên mặt đất hung hăng nhổ ra một cục đàm đạo. Bất quá, phóng lên trời có đức hiếu sinh, ngươi nếu là không suy nghĩ chuyện này tuyên dương ra ngoài, vậy thì ngoan ngoãn cho ta đem trên đất cái này đàm liếm sạch sẽ, ta nói không chắc chắn lòng từ bi bỏ qua ngươi. Vòng này là hắn nhất thời cao hứng nhớ tới, Lâm Vi Vi chán ghét Tô Lạc, hắn liền dứt khoát ác độc mà trừng trị Tô Lạc, tại Lâm Vi Vi trước mặt biểu hiện tốt một chút. Người chung quanh cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem một màn này, đồng thời điện thoại mở ra quay phim hình thức nhắm ngay Liễu Tô Lạc. Liễu Mị đứng ở bên cạnh, hai tay ôm ngực, trên mặt mang kiêu căng thần sắc, cả người như là một cái cao ngạo khổng tước, dám nói nàng bẩn, nàng nhất định muốn Tô Lạc chịu nhiều đau khổ. Ta vốn là không muốn làm như thế, đáng tiếc các ngươi tại sao muốn tự tìm cái chết. Tô Lạc chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Trung Dực trên thân, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Còn dám phát ngôn bừa bãi, ta xem không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Trung Dực bị Tô Lạc lời nói này bị chọc giận, không chút suy nghĩ giơ tay lên, chính là nhất ba trưởng hung hăng quất hướng Tô Lạc. Tự tìm cái chết, Tô Lạc ánh mắt xoay mình lạnh, chậm rãi đưa tay, trực tiếp đem Trung Dực nắm đấm nắm trong tay, năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Răng rác, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, a, tay của ta. Chấm chấm, Trung Dực phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, nắm đấm của hắn đã trở nên máu thịt be bét, xương cốt bị Tô Lạc toàn bộ bóp nát. Phanh, Tô Lạc giơ chân lên, lại là một cước đá vào Trung Dực trên đầu gối. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đầu gối của hắn trực tiếp bị đá phải nát bấy, hoàn toàn nát bấy, đời này chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. A, Trung Dực cả người co rúm ở trên mặt đất, máu tươi từ đầu gối cùng trên tay chảy ra, nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Ngươi lại dám đánh Trung Dực, ngươi tên phế vật này chán sống, mọi người cùng nhau xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc lần này động tác triệt để đem chung quanh mấy người trẻ tuổi bị chọc giận, bọn hắn lớn tiếng kêu la, xông lên liền muốn đối với Tô Lạc quyền đấm cước đá. Lan, Tô Lạc trên mặt mang một tia không kiên nhẫn, thanh âm lạnh như băng dường như sấm sét trong phòng vang dội. Đồng thời, cước bộ của hắn đạp mạnh, một vòng khí lưu vô hình từ trên người hắn hiện ra, đánh phía bốn phương tám hướng. Mấy cái này thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh va chạm mà đến, lồng ngực xương cốt phát ra tan vỡ âm thanh, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi tới, bay thẳng ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào trên vách tường, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh. Sau đó, giống như là không có xương cốt một dạng, từ trên vách tường trượt xuống, liền ngoan thoại cũng không có thả ra đi vào, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Cách chương.